không lành. Bây giờ chú Tư Sở và Sở Minh Hiên đều không có mặt, chắc không phải đã xảy ra chuyện gì đấy chứ. Trong tiềm thức của Đậu Đậu, nếu xảy ra chuyện thì nhất định là xảy ra với Sở Minh Hiên và chú Tư Sở. Sở Minh Hiên tất nhiên không cần phải nói nhiều, ngay từ lần đầu gặp mặt đã có ý kiến với cô. Chú Tư Sở tuy nhìn có vẻ tao nhã lịch sự nhưng lúc nào cũng tạo cho người khác một cảm giác thần bí. Tổng kết những yếu tố trên, không thấy hai người bất bình thường. Đó ở đây, dự cảm không lành kia của cô bỗng chốc biến mất, đến mấy động tác khi nói chuyện cũng tùy hứng hơn nhiều. Biểu hiện trực tiếp đó là khi ông ngoại bà ngoại Trường Sinh hỏi cô tối nay muốn ăn gì, cô liền mở miệng nói một câu thẳng tuột, đồ nướng có được không ạ? Lần đầu tiên nhìn thấy bể bơi trong vườn của ngôi nhà giàu có này, cô đã có một niềm tin mạnh mẽ nướng đồ ở đây nhất định sẽ rất tuyệt. Ông ngoại Trường Sinh khuôn mặt đầy nếp nhăn, được, vậy thì đồ nướng. Liên Phong, sai người chuẩn bị thức ăn, hôm nay chúng ta sẽ tự làm, tự nướng. Hiếm thấy ba mẹ vui vẻ như vậy, Sở Liên Phong tất nhiên sẽ không từ chối. Cho nên theo đề nghị của Đậu Đậu, mọi người đều di chuyển ra bãi cỏ cạnh bể bơi ở vườn sau nướng thịt. Đậu Đậu rất vui mừng, nhưng cô vẫn không biết đề nghị này của cô lại khiến độ thù hận dành cho cô càng tăng cao. Chú Tư Sở đến muộn một chút, nhìn cả phòng khách đều không thấy ai. Sau đó biết được mọi người đang ở sân sau nướng thịt, mới lấy điện thoại ra gọi điện dục Sở Minh Hiên đang đi đón Lạc Thi Nhã nhanh lên một chút. Thế nhưng anh ta chỉ nói nhanh lên một chút mà quên mất nói với Sở Minh Hiên là mọi người đang nướng thịt. Cái quên nghiêm trọng này khiến Lạc Thi Nhã cứ thế ăn mặc lộng lẫy như đi dự một bữa tiệc quan trọng vậy. Bộ váy dài màu tím hoa lệ, đôi giày cao gót thủy tinh mũi nhọn cao 10cm, nhìn ngang nhìn dọc đều không phải đến để nướng thịt đâu. Đến nơi, vừa nhìn thấy mọi người đều mặc rất thoải mái đang chạy đi chạy lại trong khói dầu, cả người cô ta cứ thế chết lặng. Chẳng phải nói là tiệc tại gia sao? Sao lại biến thành nướng thịt thế này? Tuy rằng hôm qua Minh Hiên có nói không phải là ra mắt người lớn, mặc tùy ý một chút là được, nhưng cô ta cảm thấy đó chính là ra mắt người lớn. Việc gặp mặt người lớn nghiêm túc như vậy, bất luận thế nào cũng phải để người khác có ấn tượng tốt với mình. Cho nên, cô ta không chỉ trang điểm nhẹ, mặc đồ đẹp đẽ, còn mất cả buổi chiều đi làm móng. Cô ta muốn nói rằng câu tùy ý của Minh Hiên kia, dù có tùy ý hơn nữa thì có thể đến đâu chứ. Kết quả đúng thật là tùy ý đến như này đây. Bà Sở mặc một bộ quần áo lanh, trên đôi dép lê đi dưới chân còn in một bông hoa nhỏ màu hồng đáng yêu. Ông Sở càng tùy ý hơn, quần đùi hoa, nếu không phải là bà Sở quyết liệt yêu cầu, thì ông căn bản đến cả cái áo ba lỗ trắng cũng không muốn mặc. Vợ chồng Sở phu nhân tuy không đi dép lê nhưng trên người đều mặc bộ đồ mặc ở nhà nhẹ nhàng thoải mái. Sở Ngọc Bình và Đậu Đậu đều mặc quần cộc áo ngắn, vừa lật que xiên thịt trên vỉ nướng vừa nói chuyện. Còn Cố Thanh Vân và Cố Trường Sinh, hai người này đã bắt đầu ăn rồi. Chỉ có cô ta là riêng biệt trong đám người ấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 248, vật khác loài Lạc Thi Nhã. 2. Lạc Thi Nhã quay sang nhìn Sở Minh Hiên đang ngẩn người nhìn Đậu Đậu, bỗng nhiên rất muốn chất vấn cậu tại sao không nhắc cô ta là hôm nay sẽ nướng thịt. Thế nhưng Sở Minh Hiên đã không còn thời gian để ý đến cô ta nữa. Nhìn thấy mọi người đều ăn mặc thoải mái như vậy, cậu ta bèn quay người về phòng thay quần áo, hoàn toàn quên mất việc mình còn đang dẫn theo bạn gái. Lạc Lạc à, đến đây, để bà nhìn coi. Bà Sở vẫy tay với Lạc Thi Nhã, vẻ mặt hiền từ. Ôi, đã lớn thành thiếu nữ rồi này. Xinh quá. Lạc Thi Nhã ngượng ngùng cười, cảm ơn bà. Còn đứng đấy làm gì? Nào, nếm thử cánh gà bà nướng đi. Không biết tại sao, bà Sở vừa nói như vậy xong, vẻ mặt mọi người lại đột nhiên chuyển thành kỳ quặc. Đặc biệt là ông Sở, dáng vẻ như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Lạc Thi Nhã không có cách nào từ chối, đón lấy cánh gà nướng mà bà Sở đưa cho, cắn một miếng to, còn chưa nếm ra được mùi vị đã nói, vâng, rất ngon. Mọi người xem, tôi đã nói là ngon mà. Ngon, thì ăn nhiều một chút, không đủ ở đây bà vẫn còn. Sau đó, bà cụ đầu tóc bạc phơ lại vui mừng hớn hở tiếp tục việc nướng cánh gà của bà ấy, để lại đằng sau Lạc Thi Nhã nhìn chằm chằm tia máu trong cánh gà chết lặng. Ông Sở đồng cảm nhìn Lạc Thi Nhã một cái, đong đưa cái quạt nướng đi đến vỗ vai Lạc Thi Nhã, không cần nói gì, ông hiểu, ông hiểu hết. Cháu ngoan, để cháu phải tủi thân rồi. Câu nói đó của ông Sở làm Lạc Thi Nhã vốn định nhổ ra chỉ đành cắn răng mà nuốt xuống bụng. Một miếng thịt gà nửa sống nửa chín nhai mãi, nuốt xuống cứ hệt như nuốt thuốc độc vậy. Sau đó, cô ta khổ sở kéo một nụ cười mỉm khéo léo. Không sao đâu ông, bà vui là được. Ông Sở vốn muốn nói bà nhà của ông sống đến hơn nửa đời người rồi nào có biết nấu ăn. Miếng thịt gà nửa sống nửa chín ban nãy ăn vào sẽ đau bụng. Chúng ta cứ lén lút nhổ ra vứt vào sọt rác thôi. Kết quả nghe thấy cô gái nhỏ hiểu chuyện như vậy, ngay lập tức ông cảm động không ngớt vỗ vai cô ta, đúng là một đứa bé hiểu chuyện, tốt hơn Minh Hiên nhà chúng ta nhiều. Sau đó nhìn thấy bà Sở lại cầm cánh gà đến, vội vàng chạy lên, ây ra, bà à, tôi thật sự không thích ăn cánh gà, tôi thấy đậu đậu nướng thịt ba chỉ khá ngon, tôi qua đó ăn đây. Ông Sở chạy rồi, bà Sở ủ rũ một lát. Sau đó bà nhìn thấy Lạc Thi Nhã vẫn ngoan ngoãn cầm cánh gà làm fan trung thành của bà, nên ngay lập tức vui vẻ trở lại. Có ngon không? Cho cháu. Hết. Lạc Thi Nhã giống như người câm ăn hoàng liên vậy, khổ não không thể nói ra, chỉ có thể nhận lấy cánh gà mà bà Sở đưa cho, khổ sở cắn một miếng rồi lại một miếng. Cô ta nhìn Kim Đậu Đậu hoàn toàn thoải mái giống như đang ở nhà của mình. Đậu Đậu nướng cả vỉ thịt ba chỉ, nhìn thấy ông Sở đến cướp, còn nhỏ nhen chỉ chia cho ông ấy một xiên. Ừ, so sánh thế này, cô ta tuy có nguy cơ bị đau bụng, nhưng nhìn bên ngoài vẫn còn tốt hơn Đậu Đậu nhiều. Ông Sở chỉ lấy được một xiên thịt, bĩu bĩu môi hừ một tiếng, đúng là keo kiệt. Đậu Đậu ngay lập tức giơ tay ra, không cần thì trả lại cho cháu. Không được, một xiên thì một xiên, còn hơn là không có. Ông Sở nói xong, thuần thục ăn hết xiên thịt, ăn xong rồi chậc chậc lưỡi, tiếp tục nhìn Kim Đậu Đậu. Đậu Đậu à, cháu mau nướng đi, nếu không bà ngoại cháu lại bắt ta ăn cánh gà chưa chín. Ngọc Bình, còn cả con nữa. Con không thể có con rồi liền quên ba, mang hết sườn heo nướng cho hai người kia ăn. Ba là ba ruột của con đấy nhé. Ông nói vẻ rất uất ức, giống hệt như một đứa trẻ lớn tuổi. Sở Ngọc Bình không biết làm sao mới phải, chỉ có thể lấy một ít từ khẩu phần ăn của ba con cố ra. Được được được, cái này sắp chín rồi sẽ cho ba. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, bà đây mà ác độc thì đến mình còn thấy sợ. 1. Lạc Thi Nhã nhìn Đậu Đậu đứng trước lò nướng như cá gặp nước, lại quay sang nhìn miếng thịt gà nửa sống nửa chín của mình, bỗng cảm thấy nỗi căm phẫn trỗi dậy từ đáy lòng, nhất định là Kim Đậu Đậu đã đề nghị nướng thịt. Cô ta biết rõ cô rất coi trọng buổi tiệc này nên sẽ mặc rất long trọng, vậy mà còn đề nghị ăn đồ nướng, lòng dạ thật là ác độc. Nếu Đậu Đậu biết ăn bữa thịt nướng này cũng có thể khiến Lạc Thi Nhã tăng thù hận, vậy thì nhất định sẽ nổi điên mà phản bác lại vài câu vì mình. Ông trời có mắt, cô thật sự không biết Lạc Thi Nhã sẽ đến, cũng thật sự không biết cô ta sẽ mặc như vậy đến. Nếu biết sớm, cô nhất định vẫn sẽ đề nghị như thế. Không phải cô thầm hãm hại tôi đấy sao? Lúc này đổi là mình, không dễ chịu đúng không? Tuy bà đây đến tận bây giờ vẫn không có được chứng cứ cô chơi xấu, nhưng lần này cô cũng không tóm được chứng cứ bà đây chơi xấu mà. Đậu Đậu nếm được mùi vị sảng khoái khi làm việc xấu mà không bị lộ, cho dù là không cố ý, nhưng cái cách bắt người khác ăn thịt mà không tóm được chứng cứ, cuối cùng còn có thể giả bộ vô tội, thật sự là quá đã. Cô đối phó với tôi thế nào tôi sẽ dùng y cách đó để đối phó lại với cô. Được, sau này cứ như vậy đi. Hình người nhỏ bé trong lòng Đậu Đậu trỗi dậy, ngầm quyết định phải dùng cách của gái điếm để đối phó với gái điếm. Vừa đúng lúc Sở Minh Hiên đi đến, cô vui vẻ vẫy vẫy bàn tay nhỏ trắng nõn, chào anh họ. Không phải cô hiểu lầm bà đây quyến rũ cái tên mặt quan tài này hay sao? Thế thì bà đây sẽ cho cô hiểu lầm luôn cả thể. Ôm suy nghĩ như vậy, Đậu Đậu giống như mới nhìn thấy Lạc Thi Nhã, á lên một tiếng, á, chị Lạc Lạc cũng đến à. Mặc long trọng như vậy, nhất định là đến ra mắt người lớn đúng không? Không chờ Lạc Thi Nhã phản ứng, cô đã tiếp tục bổ sung, ấy, đều tại em không hiểu chuyện. Sớm biết trước anh họ sẽ dẫn chị đến đây ra mắt thì em đã không đề nghị ăn đồ nướng rồi. Chị xem chị mặc thế này bất tiện biết nhường nào. Chị Lạc Lạc, chị sẽ không trách em chứ. Sau đó liền chắp tay tạo dáng xin lỗi, bộ dạng hết sức đáng thương, tha lỗi cho em nhé, em không cố ý đâu. Xí, không phải là dáng vẻ ngoan ngoãn buồn nôn sao? Cứ làm như không ai biết ấy. Bắt chước một câu người khác nói bà đây mà ác độc thì đến mình còn thấy sợ. Quả nhiên, Đậu Đậu vừa dứt lời, Lạc Thi Nhã lập tức ngượng chín mặt. Có điều cô ta vẫn mong chờ, Kim Đậu Đậu đã nói vậy thì Minh Hiên có lẽ sẽ vì cô ta mà giải vây, tiện thể thừa nhận luôn. Thế nhưng, cô ta đã được định sẵn là phải thất vọng rồi. Bởi vì Sở Minh Hiên đã sớm mất trí từ lúc Đậu Đậu vui vẻ vẫy tay gọi cậu là anh họ. Cho nên cậu hoàn toàn không thấy được sự ngượng ngùng của Lạc Thi Nhã. Chỉ nhìn Đậu Đậu mà giải thích với mọi người. Không phải ra mắt, chỉ là đã lâu Lạc Lạc không gặp ông bà, đến ăn bữa cơm thường mà thôi. Lạc Thi Nhã không dám tin. Tuy rằng có nghĩ anh ấy sẽ phủ nhận chuyện gặp người lớn, nhưng không ngờ vừa mở miệng mà anh ấy đã lựa chọn làm mơ hồ quan hệ của hai người. Kim Đậu Đậu quan trọng đến vậy sao? Quan trọng đến nỗi một cái vẫy tay của cô ta cũng làm anh ấy không chịu đề cập đến người yêu sao? Kim Đậu Đậu đang làm mặt vô tội nhưng lại thêm một nhát dao nữa, ấy. Hai người không phải đang yêu nhau sao? Sao lại có thể ăn bữa cơm thường được chứ? Gương mặt ngây thơ không biết gì ấy, đến cả Lạc Thi Nhã cũng không thể chắc chắn. Được có phải cô cố ý hay không, thì những người khác càng không thể nhìn ra. Ánh mắt Sở Minh Hiên sầm xuống, đột nhiên rất hối hận buổi tiệc tại Cố gia hôm đó lại bị kích động mà đồng ý ở bên Lạc Lạc. Nếu cậu không ở bên Lạc Lạc thì cũng không phải băn khoăn như bây giờ, và cũng không có cục diện gượng gạo như thế này. Khi đó tại sao lại phải giận dỗi chứ? Lạc Lê chỉ đơn giản mời cô ấy nhảy, cũng chẳng có gì cả. Sao cậu lại dễ dàng nóng vội như thế mà đồng ý ở bên Lạc Lạc chứ? Khi đó, cậu muốn thấy cô ấy tức giận, muốn thấy cô ấy để ý đến phải không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, bà đây mà ác độc thì đến mình còn thấy sợ. 2. Nếu người đó thờ ơ không chút động lòng thì những lời cậu buột miệng nói ra cũng không thể nào nuốt lại được. Cho đến hôm nay nhìn rõ đáy lòng, cậu muốn xoay chuyển, lại không còn tư cách nữa. Cậu đã có Lạc Lạc, cậu và cô là anh em họ. Ha, ha, rất buồn cười đúng không? Cậu cố gắng thoát khỏi cái gọi là số mệnh, nhưng lại từng bước tự tay đẩy mình xuống vực thẳm yêu mà không thể có được. Không ai hiểu con trai mình hơn cha. Sở Liên Phong thấy con trai mình ngây người ra thì đã biết việc này có chút kỳ lạ. Minh Hiên, giờ Lạc Lạc là bạn gái con à? Sở Minh Hiên nắm chặt bàn tay, rất lâu sau mới gật gật đầu. Vâng. Sở Liên Phong nhíu mày, nói to lên. Vâng, vâng. Vậy tại sao con lại nói con bé chỉ muốn đến ăn cùng ông bà bữa cơm thường? Có ai làm bạn trai người ta mà như con không? Sở Minh Hiên vô thức đưa mắt nhìn Đậu Đậu, nhìn cô ấy không quan tâm mà lật xiên thịt, trong lòng nổi lên cơn từng cơn khó chịu. Sở Minh Hiên, mày còn mong đợi cái gì nữa? Mày có thể có kết cục ngày hôm nay đều là do mày tự chuốc lấy. Bàn tay nắm chặt giờ buông lỏng, cậu hơi nhìn đi hướng khác. Con xin lỗi, con chỉ là... Minh Hiên chỉ là không muốn làm. Sự việc quá nghiêm túc, Lạc Thi Nhã cắt ngang lời của Minh Hiên, dịu dàng cười với Sở Liên Phong. Chú Sở, chú đừng trách anh ấy, đây cũng là ý của cháu. Ý của cháu? Vâng, cháu và Minh Hiên ở bên nhau chưa lâu, nói về chuyện gặp người lớn thì cậu thả quá. Anh ấy cũng không muốn cháu mất tự nhiên, cho nên mới nói là chỉ ăn một bữa cơm thường. Sở Liên Phong hừ một tiếng, Minh Hiên, đúng là như vậy không? Đã có lời vớt vát, Sở Minh Hiên vội vàng gật đầu, vâng, đúng là như vậy. Trong lòng Sở Liên Phong cười khẩy, nhưng ngoài mặt lại không vạch trần, chỉ nghiêm khắc cảnh cáo cậu, nếu đã bên nhau rồi, vậy thì đối xử tốt với người ta. Gì mà cậu thả mất tự nhiên, nếu đã đưa người ta đến đây rồi là phải coi trọng. Chúng ta cũng không phải những người cứng nhắc nghiêm khắc, lẽ nào còn phản đối hai đứa yêu nhau hay sao? Đậu Đậu nghe xong liền vui vẻ. Thế này mà còn không cứng nhắc nghiêm khắc à? Cậu Sở, cậu cũng không ngắm xem khuôn mặt bao năm nay không chút biểu cảm của mình, nói những lời này có phù hợp không? Không nghiêm khắc, không nghiêm khắc có thể sinh ra một tên mặt quan tài như vậy. Thấy Đậu Đậu nhịn cười, Sở Ngọc Bình vội vàng đập một cái vào cánh tay cô cảnh cáo. Đậu đậu thấy vậy, lập tức giả vờ làm dáng vẻ như đang bận bịu nướng thịt. Sở Minh Hiên tựa hồ thấp giọng nhận sai, tiếp sau đó Sở Liên Phong buông tha cho cậu ta, bảo cậu ta đi nướng thịt cho nữ thần Lạc Lạc ăn. Sở Minh Hiên liền đi qua bên này, Lạc Thi Nhã liền sợ hãi, không, không cần đâu chú Sở, Minh Hiên chưa từng làm qua những việc này, cháu làm là được. Sau đó cô ta vén một phần váy dài màu tím lên đứng bên cạnh Đậu Đậu, làm tiếp công việc nướng sườn của Sở Ngọc Bình. Lúc đầu hai người không đứng gần nhau, mọi người cũng không chú ý đến bọn họ mặc quần áo có màu giống nhau. Bây giờ đứng gần nhau, không thể không vô thức so sánh trong lòng. Hay đi, cái cô nhóc Đậu Đậu này, suy cho cùng vẫn là phải chịu thiệt thòi khi ở Kim gia rồi. Nhìn cái dáng người xem, đã 17 tuổi rồi, đứng trước Lạc Lạc lại giống hệt như một đứa trẻ con. Có điều đứa trẻ này trắng trẻo mịn màng, nhìn lại rất ngây thơ đáng yêu. Lại nhìn sang Lạc Lạc nhã nhặn hiểu chuyện đang đứng cạnh cô bé, nó còn bị cô bé dìm đến làn da có hơi tối. Trong lòng người lớn còn ngầm so sánh như vậy, nói gì đến Sở Minh Hiên. Ban đầu Lạc Thi Nhã muốn mặc chiếc váy dài màu tím để tôn lên vẻ cao quý nho nhã, đứng cạnh Đậu Đậu dù thế nào cũng có thể đè ép cô. Ai biết Sở Minh Hiên nhìn chăm chú qua đó, ánh mắt dừng lại ở bàn tay nhỏ trắng nõn của Đậu Đậu. Đôi tay ấy đã từng lướt qua khi cậu bị thương ở eo, cảm giác nhỏ nhỏ mềm mại cứ khắc sâu vào trí nhớ không thể nào xóa bỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, ông Sở này đúng là nhân tài. 1. Bây giờ cô trắng hơn trước nhiều, tay cũng trở nên lung linh hơn nhiều. 10. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, mượt mà đáng yêu, bóng láng hiện lên sự mạnh khỏe. Trong giấc mơ mà cậu không dám nhớ lại, cô ấy đã dùng đôi tay này lướt nhẹ qua vết sẹo trên eo, từng chút một trượt xuống vùng cấm. Sở Minh Hiên hoảng loạn nhìn đi chỗ khác, không dám tiếp tục nhìn tay cô nữa, đến cả đôi mắt cô cũng không dám nhìn thẳng. Thấy Sở Minh Hiên cuối cùng cũng di chuyển ánh mắt không còn chăm chăm nhìn Đậu Đậu nữa, Lạc Thi Nhã cuối cùng cũng bắt đầu tay chân vụng về nướng sườn heo. Đậu Đậu nướng xong 7-8 xiên thịt ba chỉ, lập tức đi tìm một cái ghế ngồi xuống ăn. Cô mới không muốn đứng cạnh Lạc Thi Nhã. Mấy cái lò nướng bếp nướng nhiệt độ cao như vậy, ai mà biết được cô nữ thần này có nhất thời cao hứng lên làm những việc tổn thương hoặc đổ lỗi cho cô gì đó. Đậu Đậu cầm thịt ba chỉ trong đĩa lên ăn, vừa thất thần thì 8 xiên đã chỉ còn 4. Lại quay sang nhìn ông Sở, đang có vẻ mặt hoài nghi giơ xiên thịt trong tay lên. Ý, là thật, rõ ràng ta chỉ trộm có 2 xiên thôi mà. Khóe miệng Đậu Đậu co rút. Lấy trộm mà ông còn không biết ngại. Ông Sở cười gượng 2 tiếng hi hi, vừa nhai thịt vừa ngụy biện. Ôi chao, con đã phát hiện rồi, vậy thì không thể coi là lấy trộm nhé. Đậu Đậu lười phải vặn lại ông ấy, cô coi như đã nhìn ra rồi. Ông Sở này đúng là một ông cụ tính cách như trẻ con. Có điều so sánh với mấy người mặt đơ của Sở gia, cô vẫn thích ông cụ tính cách như trẻ con này hơn. Nhưng cô không thể hiểu, một đôi vợ chồng dễ gần đáng yêu sao lại sinh ra một đám mặt đơ như vậy. Đột biến gen à? Nhưng mà xiên thịt không cánh mà bay, nếu không phải ông Sở, vậy thì chỉ có thể là... Đậu Đậu quay đầu, quả nhiên nhìn thấy yêu nghiệt đang cầm một xiên thịt nhai, lại còn vừa ăn vừa đánh giá. Phần thịt nạc của con lợn này chẳng dai một chút nào, chắc chắn là bị chủ trang trại xấu xa tiêm hormone rồi. Xong xuôi thấy Đậu Đậu trừng mắt nhìn hắn, bèn vội vàng định hót. Vợ à, tuy em không biết nấu cơm, nhưng kỹ thuật nướng thịt lại rất tốt. Hôm khác anh bảo Lăng Đầu Thanh lên núi Long Thủ bắt một con lợn rừng về cho em, nướng lên nhất định ngon hơn cái này nhiều. Thịt lợn rừng á? Hai mắt Đậu Đậu lập tức phát sáng. Hôm khác là hôm nào? Yêu nghiệt bị thái độ thay đổi 180 độ của cô làm cho giờ khóc giờ cười. Tóm lại không phải hôm nay. Đậu Đậu, cô muốn yên tĩnh. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Yêu không được sát sinh, có thể ăn thịt sao? Yêu nghiệt đọc hiểu nghi hoặc trong mắt cô, đành giải thích. Con người chẳng phải ngày nào cũng sát sinh à? Yêu chỉ cần không giết người là được. Còn sát hay không sát sinh thì xem tâm trạng. Đậu Đậu gật gật đầu, sau đó không để ý đến yêu nghiệt nữa. Cô chỉ thò tay cầm xiên thịt ở trên bàn lên ăn. 4 xiên thịt ba chỉ đã vào trong bụng, đúng lúc Sở Ngọc Bình lại bưng một đĩa sườn đã cắt sẵn đến. Lần này Đậu Đậu nhanh tay nhanh mắt, tranh thủ trước khi ông Sở thò đũa qua đây đã lấy tăm xiên mất hơn một nửa. Ông cụ tức giận đến phì hơi trừng mắt, cuối cùng không còn cách nào, đau khổ nhìn trong đĩa chỉ sót lại một ít sườn bò. Đậu Nhi à, sao cháu lại không biết kính trên nhường dưới như thế? Đậu Đậu cắn sườn heo, không kìm được bật cười. Ông ngoại, cháu biết chứ, nhưng mà cháu là trẻ con mà. Ông Sở bưng chiếc đĩa nhỏ của mình không còn lời nào để nói. Cùng lúc đó, Lạc Thi Nhã vượt qua muôn vàn khó khăn cuối cùng đã nướng xong mấy xiên thịt. Vừa nhìn thấy Đậu Đậu không biết lễ phép gì cả lại còn cướp sườn bò của ông Sở, bèn vội vàng cầm xiên thịt mà cô nướng ra đi đến đó. Ông, cái này cho ông, là Lạc Lạc tự tay nướng đó. Đậu Đậu không nhịn được trừng mắt một cái mẹ nó, làm cứ như không ai tự tay nướng vậy đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, ông Sở này đúng là nhân tài. Hai, ông Sở nhìn mấy xiên thịt không ra hình thù gì trong đĩa, để cháu không buồn nên vẫn lấy hai xiên thịt, được, cảm ơn cháu nhé. Lạc Thi Nhã mỉm cười, không có gì ạ, đều là việc cháu nên làm. Ông Sở vừa nghe xong, lập tức lườm Đậu Đậu, nhìn người ta chưa, học theo đi. Đậu Đậu, hứ, ông Sở cũng chỉ đùa vui như vậy. Thấy Đậu Đậu hứ một tiếng rồi vùi đầu xuống ăn thịt, ngay lập tức cười tràn đầy. Yêu thương, Minh Hiên nhà họ chưa bao giờ có dáng vẻ đáng yêu khiến người thích như vậy. Nhận thấy Lạc Thi Nhã vẫn còn nhút nhát đứng bên cạnh, bèn vội vàng quay đầu lại nói, đừng lo cho ông, tất bật nãy giờ rồi, mau ăn chút đồ đi. Sau đó vô tình liếc thấy móng tay bẩn thỉu dính đầy mỡ của Lạc Thi Nhã, đột nhiên không còn cảm thấy chút hứng thú nào. Lạc Thi Nhã không biết bộ móng tay mình mất cả buổi chiều làm đã để lại ấn tượng xấu cho ông Sở, bưng theo mấy xiên thịt khó khăn lắm mới nướng được, chạy thật nhanh đi tìm Sở Minh Hiên, để lại một Đậu Đậu ăn uống loạn xì ngậu và một ông Sở nhìn chằm chằm xiên thịt với vẻ mặt phức tạp, ăn cũng không được, không ăn cũng không được. Sở Minh Hiên cầm xiên thịt Lạc Thi Nhã nướng lên cắn một miếng, nhai một lúc liền không chút do dự nhổ ra. Trước giờ tính cách cậu đều như vậy, những thứ khó ăn thì một miếng cũng sẽ không ăn. Tất nhiên, thói quen này sẽ không vì Lạc Thi Nhã là bạn gái của cậu mà thay đổi. Vứt xiên thịt đi, Sở Minh Hiên tiếp tục ngồi xuống, thò tay gắp miếng rau xanh Sở phu nhân đã nướng xong, hoàn toàn không hề nhận ra cậu đã làm vỡ vụn trái tim thiếu nữ. Ông Sở vừa nhìn thấy, ngay lập tức có cớ không ăn nữa. Cũng không quan tâm đến Đậu Đậu có lén lấy sườn heo nướng của mình không, ông ấy cầm xiên thịt chạy qua đó, cứu rỗi tình thế. Minh Hiên, con làm cái gì thế? Lạc Lạc tự tay nướng đó, con không thích cũng không thể phụ lòng người ta chứ. Sau đó ông quay lại an ủi Lạc Thi Nhã, Lạc Lạc, đừng sợ, xem ông dạy dỗ nó thế nào. Thế nhưng sự dạy dỗ của ông Sở thật sự làm người khác không dám tâng bốc. Ông ấy cướp chiếc đĩa từ tay Lạc Thi Nhã, trực tiếp đặt xuống trước mặt Sở Minh Hiên ra lệnh, phạt con ăn hết toàn bộ chỗ này. Sau đó nhìn xuống hai xiên thịt trong tay mình, cực kỳ nhanh ném chúng vào chiếc đĩa trước mặt Sở Minh Hiên, còn cả hai xiên này nữa. Tóm lại hôm nay, chỉ cần là đồ mà Lạc Lạc tự tay nướng thì thằng nhóc nhà cháu phải ăn hết, nghe chưa? Tiếp sau đó cũng không quan tâm đến Sở Minh Hiên đang nghệt mặt ra thế nào, vội vàng chuồn mất. Ôi chao, may mà ông già này nhanh trí, nếu không lại phải ăn đồ hắc ám nữa rồi. Nhưng mà uất ức cho Minh Hiên rồi, cũng không còn cách nào khác, ai bảo nó không biết tìm một cô bạn gái biết nấu ăn chứ. Bản thân ông sống đến hơn nửa đời người bị bà nhà đầu độc đã thôi rồi, giờ còn bị cháu dâu tương lai đầu độc là sao chứ. Nếu đã là người mà Minh Hiên dẫn về, vậy thì để nó tự chịu trách nhiệm là được rồi. Không cần biết Minh Hiên có ăn hay không, tóm lại ông không ăn. Đậu Đậu bị màn kịch trước mắt làm cho giờ khóc giờ cười, run run vai, nhịn cười đến khổ sở. Ông Sở này thật là một nhân tài. Nói đến quang minh chính đại, rõ ràng là bản thân ông không muốn ăn phải không? Chút giận cho Lạc Thi Nhã, ngốc mới tin ấy. Nhưng mà nhìn thấy Lạc Thi Nhã xấu mặt thật là quá đã. Ông Sở, à, không, giờ là ông ngoại Sở của cô rồi. Ông ngoại Sở đúng là có công lớn mà. Những thứ mà kẻ ngốc không tin, Sở Minh Hiên tất nhiên cũng không tin. Lúc này cậu nhìn đĩa thịt nướng trước mặt, sắc mặt cực kỳ khó coi. từ nhỏ đến lớn, chưa ai có thể ép cậu ăn thứ mà cậu không thích. Lạc Thi Nhã tất nhiên cũng không ngoại lệ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 253, đã được định trước là sẽ thuận lợi sao? 1. Cho nên ở trước gương mặt đáng thương của Lạc Thi Nhã, cậu không hề chần chừ đổ toàn bộ số thịt trong đĩa vào sọt rác, sau đó kéo chiếc ghế bên cạnh, không biết nướng thì ngồi chờ ăn thôi. Nước mắt Lạc Thi Nhã đã đong đầy trong viền mắt. Anh ấy là đại thiếu gia nhà giàu, lẽ nào cô không phải thiên kim tiểu thư hay sao? Cô vì anh mới mặc long trọng như vậy, còn hạ mình đi vào chỗ đầy dầu mỡ đích thân nướng thịt cho anh ăn. Kết quả anh ấy lại chỉ thử một miếng, rồi ném tất cả vào sọt rác. Cô dâng cả trái tim để đổi lại sự giày xéo tàn nhẫn như vậy của anh hay sao? Sở phu nhân thở dài, không hài lòng với cách làm của con trai. Thế nhưng từ nhỏ đến giờ con trai đều không nghe ai khuyên cả, bà chỉ có thể an ủi Lạc Thi Nhã mà thôi. Cho nên bà vừa rót một cốc nước ngọt đặt vào tay Lạc Thi Nhã vừa an ủi. Không sao, tâm ý của con dì hiểu hết. Cứ ngồi đây, dì nướng cho con ăn. Minh Hiên kén ăn, đừng có để ý đến nó. Nhìn tay này, bị bỏng đỏ hết rồi, đói lắm rồi đúng không? Ngồi đây ăn một chút, tay nghề của dì rất lợi hại đó. Sở Minh Hiên liếc nhìn bàn tay đang đỏ lên vì bỏng của Lạc Thi Nhã một cái. Nhìn thấy móng tay chạm chỗ đầy dầu mỡ của cô ra, bỗng cảm thấy buồn nôn. Thế nhưng đầu ngón tay cô ta quả thực có vết bỏng, nên cậu cũng không nói gì nữa. Vì thế chỉ đẩy đồ ăn trước mặt gần về phía cô ta một chút. Em hoàn toàn không cần làm những việc này, chỉ cần nho nhã là được. Thực ra ý của Sở Minh Hiên là, em không biết làm những việc này thì làm sở trường của em là được. Nhưng khi đến tai của Lạc Thi Nhã lại biến thành, em ngoài nho nhã ra, những việc khác đều không bì nổi kim đậu đậu. Cô ta nắm chặt tay lại, nghiến răng, nước mắt lại ực lên từ viền mắt. Mãi lâu sau, mới nhỏ giọng nói, em sẽ học. Vì anh, em sẽ làm bất cứ việc gì. Sở Minh Hiên, tùy em. Sau đó Lạc Thi Nhã lại đứng dậy, đi đến trước mặt đậu đậu. Dịu dàng cười, rất tự nhiên kéo lấy tay đậu đậu, đậu đậu. Em dạy chị nấu cơm được không? Chị muốn học để sau này nấu cho Minh Hiên ăn. Đậu đậu vẻ mặt đần thối. Đậu đậu, em dạy chị nhé. Thịt chị nướng thực sự quá khó ăn. Đậu đậu, thực ra em cũng không biết nấu cơm. Trong lòng Lạc Thi Nhã nghĩ, đồ gái điếm, cô nói cô không biết nấu, lừa ai chứ? Chẳng qua là không muốn dạy tôi, không muốn anh Minh Hiên ăn cơm tôi nấu. Nhưng cô ta không dễ dàng chùn bước. Như thế, hôm nay cô ta nhất định phải để Minh Hiên ăn thịt cô ta nướng. Nghĩ đến đây, Lạc Thi Nhã kiên trì. Ôi chao, em đừng khiêm tốn nữa. Em không biết nấu ăn sao có thể nướng thịt được chứ? Đậu đậu, cô có thể nói đó là vì trước đây ở núi Đạo Vương lén lút đi săn không? Tuy núi Đạo Vương không phải phái thanh tu theo chủ nghĩa ăn chay, nhưng lại cách nội thành khá xa. Bình thường cũng rất hiếm thấy món mặn. Mỗi lần cô lên cơn thèm thịt sẽ đi ra sau núi bắt một con gà rừng nướng lên ăn. Lý do không chịu mang về cho nhà bếp nấu, còn không phải là vì thập nhất sư huynh hay ăn lười làm đó sao? Thường xuyên lừa bịp tiền mua trang bị trong game của cô cũng thôi đi, lại còn sinh ra một cái mũi thính, cứ ngửi thấy mùi là chạy đến cướp của cô. Sau mấy lần bị cướp, cô bắt được con gì đều không dám mang về núi Đạo Vương ăn nữa, chỉ đành ngồi lại chân núi nhóm lửa, tùy tiện nướng để ăn cho no cái bụng. Lâu dần, những món khác cô đều không biết làm, nhưng nhóm lửa nướng thịt lại rất thuần thục. Nghĩ đến đây, đậu đậu ho một tiếng, chuyện đó, chị Lạc Lạc, em thật sự chỉ biết mỗi nướng thịt. Vậy em dạy chị nướng thịt đi, những món khác hôm khác chị sẽ mời đầu bếp về dạy chị. Tình cảm khó chối, đậu đậu bất đắc dĩ đứng dậy từ bên cạnh bàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, đã được định trước là sẽ thuận lợi sao? 2. Yêu nghiệt nhắm mắt theo đuôi đằng sau cô, đậu đậu yên tâm hơn rất nhiều. Cho dù hắn không ở đó thì cô cũng sẽ không để Lạc Thi Nhã được lời. Đừng rắc gia vị nhanh như vậy, xoa dầu trước, nướng sắp chín rồi mới bôi nước sốt. Đậu đậu vừa lật vừa nói, còn vừa đề phòng Lạc Thi Nhã chơi xấu. Lửa than nóng như vậy, lỡ cô ta cố ý đạp đổ để cô đụng phải lò nướng thì biết làm sao? Xiên tre nhọn như vậy, lỡ cô ta không cẩn thận chọc vào tay cô thì biết làm sao. Khói nhiều như vậy, lỡ cô ta đẩy khói làm mù mắt cô thì biết làm sao. Sau đó, lỡ như trong tưởng tượng của Đậu Đậu đều không xuất hiện, Lạc Thi Nhã người ta thật sự rất nghiêm túc học nướng thịt mà. Trong lúc lật lật nướng nướng, chú Tư Sở không biết đã rời đi từ lúc nào. Mãi đến khi hai đĩa thịt nướng tươi ngon không khác nhau là mấy da lò, Lạc Thi Nhã cũng không có chút động tác đáng nghi nào. Đậu Đậu thở phào nhẹ nhõm, vô thức nhìn sang Yêu Nghiệt. Nhìn thấy Lăng Đầu Thanh đang kính cẩn đứng bên cạnh hắn, bỗng nhiên có một dự cảm không lành. Quả nhiên, Yêu Nghiệt thở dài, ánh mắt nghiêm trọng nhìn Đậu Đậu. Phía Hoa Khôi có hành động rồi, anh đi xử lý một lát, rất nhanh sẽ quay lại. Lăng Đầu Thanh sẽ ở lại đây trông nom em, lỡ có việc gì đột xuất. Đậu Đậu vô lực, nào có nhiều việc đột xuất xảy ra như vậy chứ. Anh yên tâm đi, tìm thấy Hoa Khôi đừng có giết chết luôn. Giữ lại để tôi giày vò từ từ. Lạc Thi Nhã đã bưng đĩa thịt đi, lại cộng thêm chỗ này. Cách mấy cái bàn nhỏ mà mọi người đang ăn khá xa, cho nên cô chẳng kiêng nể gì, cứ thế nói ra. Yêu Nghiệt vẫn không yên tâm, trước khi đi còn nhẹ nhàng ôm cô một cái, mở một chức năng mới cho lớp da rắn. Để tránh cho vợ phát hiện bất thường, nên Yêu Nghiệt rất nhanh liền buông tay, ngoan, đợi anh về. Hắn dùng ngữ khí dặn dò cô vợ nhỏ ngoan ngoãn ở nhà để dặn dò cô. Đậu Đậu không hiểu sao đỏ mặt. Sau đó Yêu Nghiệt liền đi mất. Tiếp sau đó cũng không biết có phải ảo giác của cô hay không mà lớp da rắn trên người cô hình như đã quấn chặt hơn một chút. Đậu Đậu lắc đầu gạt suy nghĩ linh tinh sang một bên, bưng đĩa thịt quay lại ngồi cạnh ông Sở, đẩy cả đĩa thịt lên trước mặt ông ấy, làm bộ mặt ngoan ngoãn hiểu chuyện. Ông Sở nhíu mày lại, tốt như vậy à? Đậu Đậu cười hít mí, hi hi, con ăn no rồi. Hừ, biết ngay mà. Ông Sở ngoài mặt không cảm kích nhưng tay lại không ngừng nghỉ. Một lúc sau, toàn bộ số thịt đã yên vị trong bụng ông ấy. Thịt được Lạc Thi Nhã nướng lần này, Sở Minh Hiên cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý ăn. Nếu không nhìn thấy mảnh vụn sơn móng tay của cô ta thì vẫn có thể miễn cưỡng cắn vài miếng. Chỉ có điều ở trước mặt cậu thì thái độ của Lạc Thi Nhã luôn nhún nhường, nào dám bắt cậu ăn hết chứ. Không nhổ ra ngoài mà chịu nuốt xuống đã coi là tiến bộ rất lớn rồi. Đồ nướng ăn cũng đã kha khá, chú Tư Sở không biết từ lúc nào rời khỏi đây đã quay lại, còn xách theo hai vò rượu hoa quả. Mỗi người đều rót một nửa cốc, cuối cùng lúc rót cho Minh Hiên và Đậu Đậu, đầu ngón tay anh ta khéo cử động cho thứ gì đó vào trong, nhanh đến khó mà chộp được. Rảnh rỗi không có việc gì đành ủ chút rượu hoa quả, độ cồn rất thấp, không say được đâu. Từ khi trong bụng mọc ra hai quả trứng thì Đậu Đậu đã không uống rượu nữa. Làm ba mẹ, dù có thèm đến mức nào cũng phải kiêng. Rượu này, cô quả quyết không uống. Cho nên cô trầm mặc một lúc, lóe lên một tia suy nghĩ, con bị dị ứng với rượu. Ánh mắt chú Tư Sở mang theo chút thăm dò, nhưng không tiếp tục bắt ép. Dù sao cốc rượu này anh ta cũng đã đặt trước mặt cô rồi, chỉ ngửi mùi rượu cũng đã đủ. Việc nên làm cũng đã làm xong, tâm trạng của anh ta có chút phức tạp. Xuân dược của tộc Hồ Yêu không có thuốc giải, Minh Hiên lại hiểu rõ tâm tư của mình. Lần này chủ thượng đã được định trước là sẽ thuận lợi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 255, món quà của chú Tư. 1. Chú Tư Sở khẽ thở dài, ngồi xuống mượn rượu giải sầu. Lần trước Hoa Khôi không thuận lợi, cho dù lần này bất hạnh mà bị sờ su thì có lẽ Cửu Điện Hạ cũng sẽ vì đứa con mà. Đợi đã, con của cô ta đâu? Âm thầm liếc nhìn phần eo của Đậu Đậu, chú Tư Sở không hề nhìn thấy trong bụng cô có trứng, thậm chí đến cả yêu khí cũng không mảy may cảm nhận được. Không thể như vậy, lần trước cô ấy đến Sở gia, hai viên yêu khí trong bụng còn rất rõ ràng, mở tuệ nhãn để nhìn cũng có thể nhìn thấy hai quả trứng trắng tinh không tì vết. Nhưng bây giờ anh ta không nhìn thấy gì cả. Chẳng phải Hoa Khôi không thành công sao? Tại sao trứng trong bụng cô ta lại biến mất? Chú Tư Sở cau mày nghĩ không thể nào hiểu nổi. Lúc này Sở Minh Hiên đã cầm cốc rượu lên một ngụm uống cạn. Cậu đặt cốc xuống, xách vò rượu hoa quả lên lại rót tiếp. Cái dáng vẻ mượn rượu giải sầu đó còn đau khổ hơn chú Tư Sở nhiều. Chính cái gọi là rượu chưa làm say người mà người đã tự say, lại cộng thêm cốc rượu đầu tiên bị cho thêm chút thuốc, cho nên chưa uống được mấy cốc, Sở Minh Hiên đã ngà ngà say. Lạc Thi Nhã thấy vậy muốn ngăn lại, nhưng vừa động vào cánh tay thì đã bị cậu ta chán ghét hất ra. Cút, đừng động vào tôi. Sở Liên Phong vừa nghe thấy, lập tức sa sầm mặt xuống, đập bàn. Sở Minh Hiên, con uống say rồi. Sở Liên Phong quát mắng Sở Minh Hiên, còn Sở Phu Nhân vội vàng qua an ủi Lạc Thi Nhã. Lạc Lạc, cháu đừng để ý đến nó, thằng bé này lúc say rượu là thích làm loạn. Thực ra Sở Phu Nhân hiểu biết con trai không hề kém hơn Sở Liên Phong. Con trai bà trước giờ khi say rượu cũng sẽ không thất lễ như vậy. Liên hệ với những hành động trước đó của cậu, bà ấy còn không đoán được ra tâm tư của con trai mình. Vậy thì thật là phí công bao năm nuôi dưỡng. Chỉ có điều không biết là nguyên nhân là gì mà lại ở bên người ta. Sở Liên Phong nhìn Sở Phu Nhân một cái, quyết định đợi Sở Minh Hiên tỉnh lại sẽ cho nó một bài học. Đã nói bao nhiêu lần rồi, Sở gia không cần nó phải chịu uất ức tự mình liên hôn. Kết quả nói như gió thổi ngoài tai, không thích còn đùa bỡn con gái nhà người ta, đúng là muốn bị đánh mà. Sở Phu Nhân khẽ thở dài, chuẩn bị gọi người hầu đưa Sở Minh Hiên đi nghỉ ngơi trước. Chú Tư Sở thấy vậy, nuốt ngụm rượu đắng trong cốc xuống rồi nhẹ nhàng nói, chi bằng đưa Minh Hiên vào phòng. Em đi, chỗ em còn có trà giải rượu. Lời của anh ta là mệnh lệnh, cho dù không phải mệnh lệnh thì người trên kẻ dưới của Sở gia cũng coi đó là mệnh lệnh, cho nên căn bản là không có chỗ để Lạc Thi Nhã nói xen vào. Người hầu Sở gia chạy đôn chạy đáo đưa Sở Minh Hiên đến chỗ của chú Tư Sở. Lạc Thi Nhã nhíu mày, mí mắt trái bỗng giật mạnh. Cô ta biết chú Tư Sở cũng giống như thiếu soái, đều là những người thần bí khó đoán. Họ đều sở hữu một vẻ ngoài không già, trong gia tộc của mỗi người đều có địa vị không thể lay động. Tương tự như thế, lời của chú Tư Sở cũng giống như lời của chủ nhà, không ai có thể phản bác lại. Đậu Đậu bị mùi rượu làm cho mê mẩn, chú Tư Sở nhìn cô một cái, tiếp tục kéo dài thời gian. Sao đến giờ Cửu Điện Hạ vẫn chưa quay lại? Đã đi lâu như vậy, lẽ nào không phát hiện là kế điệu Hồ Ly Sơn sao? Thanh Mai Trúc Mã, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, Cửu Điện Hạ ít nhiều cũng có chút tình cảm với chủ thượng đúng không? Người mình yêu thầm lại yêu thầm người khác, có phải anh nên từ bỏ phần tâm này không? Cô ấy là chủ thượng của anh là nô lệ của cô ấy. Trong lòng cô ấy, có lẽ anh còn không bằng một con chó. Không từ bỏ thì còn có thể làm gì? Chú Tư Sở cười khổ, vừa mở miệng, vỏ đã mẻ lại sứt. Anh ta nói, Đậu Đậu, cậu Tư không biết cháu thích gì, nên có chuẩn bị thêm mấy món quà. Cháu đi theo cậu để chọn lấy một món nhé, thế nào? Đầu óc Đậu Đậu mê mẩn, cổ họng cũng khô khốc giống như đang có lửa cháy bên trong. Nhưng cô vẫn nhớ lời dặn của Sở Ngọc Bình, gật gật đầu nói, vâng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, món quà của chú Tư. 2. Lạc Thi Nhã là một cô gái thông minh, vừa nghe thấy Đậu Đậu đồng ý thì lập tức cảnh giác. Minh Hiên ở chỗ chú Tư Sở, Kim Đậu Đậu cũng đi đến chỗ chú Tư Sở. Không được, cô ta tuyệt đối không thể để cho hai người bọn họ ở cùng nhau. Nghĩ đến đây, cô ta mỉm cười lịch sự, chú Tư, chỉ có quà của Đậu Đậu thôi sao? Của Lạc Lạc đâu ạ? Lạc Thi Nhã vừa mở miệng, trái tim như chết đi của chú Tư Sở lại sống lại. Tuy trước khi đi Yêu Nguyệt có dặn dò anh ta nhất định phải tách Lạc Thi Nhã ra, nhưng nếu là Lạc Thi Nhã nhất quyết đòi đi theo thì sao? Lý do đó tuy miễn cưỡng, nhưng còn tốt hơn không đúng không? Suy cho cùng cũng đã thầm yêu người ta mấy trăm năm, cho dù không xứng, cũng nên có quyền đấu tranh. Chứ nhỉ? Thấy chú Tư Sở trầm tư, Lạc Thi Nhã càng biết rõ chú ấy không chuẩn bị quà cho mình. Nhưng bây giờ không phải là lúc tính toán với Kim Đậu Đậu. Việc quan trọng nhất bây giờ đó là không được rời xa Minh Hiên nửa bước, không để cho bọn họ có chút cơ hội phát triển nào. Từ cổ chí kim, những tình huống rượu say loạn tính không hề ít. Bao nhiêu bài học đi trước như vậy, bất luận thế nào cô ta cũng không thể dẫm lên vết xe đổ đó được. Nghĩ tới đây, Lạc Thi Nhã bĩu môi giả vờ giận dỗi, chú Tư không chuẩn bị quà cho Lạc Lạc thật à? Khóe miệng chú Tư Sở giật mạnh, chuẩn bị chứ, tất nhiên là chuẩn bị chứ. Ôi chao, cô gái à, đừng có cố tỏ ra đáng yêu nữa, không đáng yêu một chút nào cả. Cay mắt lắm, không thể không nói, kiểu ra vẻ đáng yêu này lại rất kén người. Khuôn mặt như cái mũi khoan có thể chọc thủng qua cả bình rượu của Lạc Thi Nhã, thực sự không hợp làm vẻ đáng yêu. Lại cộng thêm cô ta căn bản chính là một cô gái tâm tư sâu nặng, cái kiểu cố làm vẻ đáng yêu, tất nhiên có chút chẳng ra gì cả. Lúc chú Tư Sở dẫn hai cô gái đến chỗ mình thì Sở Minh Hiên đã vào đến căn phòng mà chủ thượng chuẩn bị kỹ từ trước. Trà giải rượu gì đó, tất nhiên chỉ là uống chút cho có mà thôi. Nhưng trà giải rượu chỉ giải rượu mà không giải thuốc. Tuy ý thức cậu đã tỉnh táo, nhưng cơ thể lại bắt đầu nóng ran. Cậu lại nhớ đến giấc mơ êm đẹp đó. Trong giấc mơ, đôi chân trắng nõn mịn màng của cô quấn lấy eo cậu, để mặc cho cậu hết lần này đến lần khác làm cho cô nghiêng ngả, quyến rũ động nhân. Cơ thể Sở Minh Hiên bắt đầu co quắp nóng hầm hập, bất giác gọi một cái tên. Đậu đậu. Đậu đậu nghi hoặc sờ sờ đầu, ấy, vừa rồi có người gọi cháu à? Chú Tư Sở lắc đầu, không có. Lạc Lạc có nghe thấy không? Lạc Thi Nhã đương nhiên không nghe thấy, cô ta chỉ là một người rất bình thường, đâu có thính giác tốt như đậu đậu chứ. Cho nên cô ta cũng lắc đầu, không có, em uống say rồi à? Lúc này đậu đậu mới cười ha ha, vốn dĩ cô đâu có uống, nhưng cô không muốn phản ứng lại Lạc Thi Nhã, nên không nói gì. Chỗ ở của chú Tư Sở cổ kính trang nhã, cái giá cổ lớn trong phòng được làm từ gỗ lê hoàng hoa, ngăn nắp trật tự, xếp rất nhiều đồ tốt, có đủ tất cả mọi thứ, đồ đồng, lọ thuốc hít, vàng thỏi, đồ gốm sứ. Chú Tư Sở lấy ba thứ từ trên giá xuống, một quả trứng đá to gần bằng trứng đà điểu, một miếng ngọc Phật phỉ thúy xanh lục và một chiếc vòng tay ngọc chư long màu ánh trơ. Ánh mắt đậu đậu lướt nhanh qua một lượt rồi nhìn chăm chú vào chiếc vòng ngọc. Đó không phải chỉ đơn giản là một chiếc vòng ngọc, đó còn là một bảo vật quý hiếm. Trước đây cô có hai bảo vật quý hiếm, một cái là mặt dây chuyền hình chú lợn con theo cô suốt 250 năm, được lão già mất nết luyện thành từ đá hắc vẫn, rất xấu xí. Còn cả một chiếc nhẫn kim cương, là do chuyến đi Nam Phi cô phải nung rất nhiều kim cương thô mới luyện thành được. Vì việc này mà suýt chút nữa bị lôi đến đồn cảnh sát. Cũng may cô chạy nhanh, nếu không vừa vượt biên lại vừa khai thác kim cương phi pháp, còn không biết bị phán quyết bao nhiêu năm tù nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, cửa bị khóa rồi. 1. Không cần nói nhiều, đậu đậu đã nhìn trúng chiếc vòng ngọc đó rồi. Kết quả cô còn chưa mở miệng nói muốn lấy thì Lạc Thi Nhã đã